Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát nha. Thì hôm nay chính thức hết Tết rồi. Lát sẽ bắt đầu lại cái cuộc sống bình thường, đăng truyện lại bình thường nha. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 205 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Vu Thủy Pháp Chỉ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì cuộc tranh đấu giữa yêu tộc và nhân tộc có thể nói là được tạm hoãn, sẽ là tạm hoãn thời gian khá là lâu, nhờ có công sức rất lớn của đám người Khương Thần Vương và một số thánh nhân ẩn giấu phía sau nữa. Thì Khương Thần Vương sử dụng cái phong thần bản của Vu Thủy Đại Đế, thì mượn lực lượng của một số thánh nhân vận dụng đó để trấn áp yêu tộc. Mà yêu tộc thì cứ tưởng rằng là Vu Thủy còn sống nên cũng không dám vọng động. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì sau cái chuyện đó xong thì xuất hiện bốn vị thánh nhân của bên phía nhân tộc. Thì trong đó có một người là Cái Cửu U, là cái ông lão mà trước đây sử dụng cái bí chữ binh để giúp Diệp Phàm thoát chết một mạng. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Bệnh lão nhân được nữ tử thiên tài dìu đỡ đi về phía trước, chuẩn bị tham dự hội nghị nhỏ giữa thánh nhân và tổ vương liên quan tới an bình sau này của thiên hạ. Ở bên ngoài giao trì, một chiếc chiến xa cổ đi tới, bên trên phủ đầy vết đao kiếm, nhìn thấy đã biết là trải qua rất nhiều huyết chiến. Chính con hung thú thái cổ kéo xe, tỏa ra thần quang ngập trời, mỗi con đều khủng bố vô cùng, khí tức dọa người. Trong đó có hai con còn đã tới gần cảnh giới thánh nhân. Là hắn, Lân Thiên Tổ Vương đến từ thái cổ hoàng tộc của Hỏa Lân Động tới rồi. Không, là Lân Thiên Vương và Cửu Hoàng Vương, những tồn tại đáng sợ đều có hy vọng trở thành đại thánh, tung hoành các vực thời thái cổ, khó có thể gặp đối thủ hơn à. Cửu Hoàng Vương năm đó được đối chiến thánh hoàng vô thượng khen ngợi một câu, mà người đến ngang hàng với gã tất nhiên là tồn tại rất chói lọi ở bên trong cổ tộc. Rất nhiều cổ tộc đều tiến lên thi lễ, cảm thấy sự kiện giao trì lần này thực sự là rất không tầm thường. Cửu Hoàng và Lân Thiên đều tới, có thể nói rõ cổ tộc cực kỳ coi trọng việc này. Nhưng mà khiến cho người ta không ngờ được là Lân Thiên Vương vừa xuống xe thì liền ngẩn ra, sau đó bước nhanh về phía trước, khom người thi lễ với một lão nhân. Rất nhiều trưởng giả của cổ tộc đều ngẩn ra. Lân Thiên Vương là loại tồn tại nào chứ, không ngờ lại thi lễ với một cái lão nhân thoạt nhìn tương đối bình thường. Ra mắt Hùng Thác Đại Thánh! Lời nói của Lân Thiên Vương vừa thốt lên, kết quả khiến cho mọi người đều hóa đá. Sau đó vang lên những tiếng phình phịch, tất cả cổ tộc đều quỳ xuống hô vang Đại Thánh. Đây là một lão nhân rất bình thường, nếu nói là cổ tộc thì không bằng nói là một gã nhân tộc còn hơn, lại càng giống như là ông già trong thôn giả vậy, ngay cả cách ăn mặc cũng như vậy. Thực sự có một vị Đại Thánh tới đây, khiến cho đại hội này càng có vẻ không tầm thường, kinh động tới nhân vật bậc này khiến cho mọi người đều rung động. Một viên cổ tinh có thể có mấy vị đại thánh chứ? Trong niên đại mà cổ hoàng không xuất thế thì đây là tồn tại vô địch tuyệt đối. Trên trời dưới đất khó gặp được địch thủ. Hùng Thác Đại Thánh danh chấn thái cổ, cả đời chỉ thất bại một lần, bị đối phương dùng một cái bàn tay trấn áp, nhưng tuyệt đối lại không đáng ngạc nhiên. Bởi đó chính là tồn tại không thể chiến thắng, đấu chiến thánh hoàng. Ai dám khiêu chiến với cổ hoàng chứ? Không nói tới kết quả, chỉ dũng khí này cũng khiến cho người ta khâm phục rồi. Lúc ấy toàn bộ thái cổ đều chấn động. Tuy rằng Hùng Thác Đại Thánh tự giễu nói rằng đó là muốn chết, không biết trời cao đất rộng là gì, nhưng cũng không tổn hao tới uy danh của gã, ngược lại còn khiến cho thiên hạ ngày càng thêm khiếp sợ. Năm đó đấu chiến thánh hoàng chỉ cười chứ không đã thương gã, còn nói gã không tồi cũng coi như là một loại khen ngợi, được cổ hoàng tán thưởng. Ai cũng không ngờ tới, cả đời vị đại thánh này cũng chỉ có bại một lần. Tuy chỉ là nghe đồn, nhưng mới đầu mọi người cũng không tin. Hùng Thác để Lân Thiên Vương đứng lên cùng tiến vào giao trì tịnh thổ. Nhưng mà khi gã liếc mắt một cái, liền thấy Cái Cửu U, thì thân thể của gã Hùng Thác này lập tức chấn động. Gã không hề đi cùng Lân Thiên Vương nữa, mà bước tới trước, đuổi theo Bệnh Lão Nhân, nói: Nhân tộc thật sự khiến cho người ta kính sợ mà. Nói kính sợ làm cái gì chứ? Vạn tộc cộng sinh, thiên hạ an bình.

Giờ khắc này Diệp Hàm đứng vọt dậy, thân sắc vô cùng kích động, nói: Hắc Hoàng! Có thể được sao? Năm đó chính mắt tôi nhìn thấy nó chết mà, vì chúng ta mà chết đó. Lý Hắc Thủy xúc động nói: Là nó, đúng là nó rồi. Diệp Hàm vọt về phía ngoài, những người khác thấy như vậy cũng đều đứng dậy đuổi theo. Bên ngoài giao trì, một con đại hắc cẩu lè lưỡi to như cái con trâu mộng, lông đen toàn thân sáng bóng như tơ lụa đang đứng ở đó. Hắc Hoàng! Diệp Hàm kích động, đúng là nó rồi. Ngươi còn sống hả? Lý Hắc Thủy cũng kích động vọt tới. Mọi người đều ngẩn ra, con chó này thực sự là chưa chết, vui vẻ đi ra, mạng cũng cứng thật mà. Ngươi vừa xuất hiện đã làm loạn tới gà bay chó sủa rồi hả? Phía sau có người cười nói, cũng rất kích động. Bổn hoàng là ai chứ? Dạng chúng chú mục, không dân theo ta mà động, thiên địa sáng tỏ gì ta? Nơi nào có ta thì nơi đó mới có ánh sáng đó. Đại hắc cẩu khoác lác, da mặt dày như cái tường thành. Bỗng bên trong giao trì bộc phát ra một luồng khí tức thánh nhân, truyền chấn động ra bên ngoài. Rất nhiều người nghe được tiếng ở trong hội nghị của tổ vương. Không được, tuyệt đối là không được, vì sao nhân vật cấp thánh nhân lại không thể ra tay chứ? Mọi người nghe thấy như vậy thì đều kinh hãi, hiển nhiên cục diện trên hội nghị trở nên bế tắc rồi. Hắc Hoàng vừa tới giao trì, sau khi nghe mấy tiếng hô này lập tức bảo tướng trang nghiêm toàn thân phát sáng. Bổn hoàng cần phải làm một đại sự. Dứt lời nó phun ra một cái tờ giấy vàng tỏa sáng vạn trượng, làm ra khí tức vô thượng của đại đế. Đây là cái gì vậy? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Pháp chỉ của vô thủy đại đế. Hắc Hoàng trịnh trọng nói. Là thật sao? Đúng là thiệt đó. Hắc Hoàng gật đầu thật. Cái gì? Thật sự pháp chỉ này là thật sao? Lý Hắc Thủy cảm thấy vô cùng khó tin. Tờ giấy màu vàng này rất trang nghiêm, phát ra khí tức an lành, khiến người ta không khỏi muốn lễ bái. Loại khí tức này rất là khó bắt chước, tuyệt đối là đồ vật của đại đế cổ. Có thể sao? Hiện giờ thật sự còn có một đại đế còn sống hả? Ngay cả hậu tử cũng bị kinh sợ, giống như nghe thấy chuyện đấu chiến thánh hoàng còn sống vậy. Đại hắc cẩu ngẩng đầu, có vẻ hơi ngạo nghễ, toàn thân phát ra thần quang, có thể nói là bảo tướng trang nghiêm vô cùng thần thánh, nói. Đó là chuyện đương nhiên. Đưa ta xem một chút, xem thử rốt cuộc là dưới cái gì nào. Diệp Phàm giơ tay, trong lòng kích động, bằng trực giác hắn đoán đây đúng là thần chỉ thực. Trong đó có khả năng liên quan tới thiên cơ, cũng không phải là thứ mà mọi người đều có thể xem được đâu, mà nể tình ngươi quen thân với ta, tùy tiện cho ta một quả thánh quả, hoặc là nửa cây bất tử thần dược, thì ta sẽ cho ngươi xem. Hắc Hoàng đưa ra giá của mình có vẻ rất là đắn đo, nói như vậy. Bản tính của nó quả nhiên là khó sửa. Diệp Phàm đi lên, cầm lấy, nhưng tâm thần lại chấn động mãnh liệt, bởi vì nó có một loại đế uy tràn ngập, khiến cho hắn rất khó chịu. Chính bởi vì ngươi quen thân với ta, ta mới bớt cho ngươi nửa giá đó. Nếu mà cái tên trạm mộ mập mạp chết tiệt kia, thì tất cả sẽ phải tăng lên 2 lần. Đại hắc cẩu nhìn chằm chằm vào Đoạn Đức. Vô thủy còn sống hả? Chuyện này cũng quá thể rồi. Đạo sĩ vô lượng sờ sờ cái mũi. Lúc này Diệp Phàm đã cầm pháp chỉ của vô thủy trong tay, thần chỉ tỏa sáng khiến thân thể của hắn cũng nổi bật lên, an lành trong suốt. Hắn tự mình cảm nhận một loại uy nghiêm rất lớn, bị ánh sáng thần thánh bao phủ, nhưng bản thân là không nhìn thấy. Nè, ngẩn ra cái gì vậy? Có phải là không biết trên đó viết cái gì không vậy? Có cần bổn hoàng dạy cho ngươi đế văn vô thượng hay không? Đại hắc cẩu vên váo hò hét. Trên đó viết cái gì vậy? Cho ta nhìn thử một cái đi. Lệ Thiên chờ không nổi nữa, tiếp nhận trong tay của Diệp Hàm, nhìn chằm chằm rồi nói. Vô tự thiên thư này, thật là con bà nó thâm ảo mà. Thì không vậy, để cho bọn đạo nhìn thử một cái coi. Đoạn Đức vừa xem lại vừa vô cùng đề phòng bị chó cắn. Với kinh nghiệm nhiều năm trộm mộ của ta, vô tự thiên thư này, con bà nó căn bản là không có chữ nào mà. Giả mập họ Đoạn kết luận. Con chó chết này đùa giỡn chúng ta hả? Cầm nhầm rồi, hẳn là còn một tờ khác nữa. Đại hắc cẩu gãi gãi đầu, vẻ mặt xấu hổ. Làm ta còn tưởng là vô tự thiên thư thiệt chứ, lãng phí sự thành kính và cung kính của ta, hóa ra lại là một tờ giấy trắng mà thôi. Lệ Thiên khó chịu nói. Là đưa ra hơi vội vàng nên cầm nhầm chút thôi à. Đại hắc cẩu chột dạ giải thích. Mọi người đều nhìn đại hắc cẩu với vẻ mặt nghi ngờ. Đừng có hoài nghi bổn hoàng chứ, lần này tuyệt đối là bút tích thiệt á, chấn nhiếp vạn tộc, chỉ cần hiển hóa ra thì tất cả mọi người đều phải tới thăm viếng, các ngươi chuẩn bị cho tốt đi. Đại hắc cẩu nói. Đi chết đi, lấy giấy trắng nào đó cũng bảo là pháp chỉ, ai tin ngươi được nữa chứ.

Tuy nhiên hắn cũng tương đối giật mình, Hắc Hoàng lần đầu tiên để lộ ra lai lịch. Đó là chữ gì? Vì sao lại không thể đọc nổi vậy? Có cổ vương vô cùng kinh ngạc, bọn họ sớm đã nhận ra đây là bút tích của đại đế thực. Đây là văn tự chuyên dùng của cổ hoàng và đại đế sau khi ngộ đạo. Hùng Thác Đại Thánh nói, sau khi quan sát liền đọc vài chữ cổ kia. Thiên hạ vô thánh. Đúng vậy, chính là thiên hạ vô thánh. Cái cửu u cũng nói. Cả đám người hít sâu một hơi khí lạnh, đều kinh sợ. Ý tứ của Vu Thủy Đại Đế là sao? Phát ra pháp chỉ như vậy khiến cho người ta rung động. Nếu không tin thì các ngươi nhìn nè. Hắc Hoàng vô cùng hào phóng, tế thần chỉ đi ra. Cả đám cổ vương lộ ra vẻ sợ hãi rút lui, rất lâu sau mới chậm rãi vây lại. Quan sát thật lâu, ai nấy đều im lặng. Một vị đại đế nhân tộc còn sống, muốn trấn phong bọn họ hay sao? Trước kia ta đã nói rồi, thánh nhân vẫn nên ẩn tu thì tốt hơn, giao lại thiên hạ cho thanh niên thế hệ này đi. Cái cửu u nói. Thân sắc Hồn Thác Đại Thánh lạnh lùng, nói. Được, được. Thời kỳ tới trong tương lai sẽ rất an lành đây. Bọn họ rước pháp chỉ này vào mật địa của Giao Trì, tiếp tục thương thảo. Tuy nhiên kết cục đã định rồi, mọi người bên ngoài không nghe thấy tiếng rầm rĩ nữa, tất cả đều đã hạ màn. Nè, Vu Thủy Đại Đế còn sống thiệt sao? Ở một chỗ không người, Diệp Phàm nhéo cái lỗ tai của Hắc Hoàng rồi hỏi như vậy. Đương nhiên rồi, Vu Thủy Đại Đế trên trời dưới đất vô song, nếu muốn thì tiên cũng sẽ bị trấn áp nữa. Tìm khắp 9 tầng trời, 10 tầng đất cũng không gặp đối thủ, tịch mịch muôn đời trong dòng sông vô địch á. Đại Hắc Cửu khẳng định. Hắn ở đâu vậy? Hai mắt của Lệ Thiên phát sáng, không kìm nổi mà đi tới trước mà hỏi. Ta cũng đã mấy vạn năm không nhìn thấy hắn rồi, phỏng chừng là tới tiên vực rồi. Hắc Hoàng nói. Cả đám người hóa đá, sau đó xông vào bóp cổ nó, đồng thời hỏi. Vậy thì có đạo pháp chỉ kia từ đâu chui ra? Ngâu, con bạn các ngươi khinh thường Hắc Hoàng vĩ đại, buông tay ra. Hắc Hoàng ho khan. Nói mau, pháp chỉ kia rốt cuộc từ đâu ra? Cả đám người đều bóp cổ nó tới trận trắng con mắt. Ta nói, buông tay ra. Đó là do Vu Thủy Đại Đế mấy vạn năm trước giết, bị ta giấu để lót giường. Hắc Hoàng thè lưỡi dài ra rồi nói. Một đám người đều há hốc mồm. Đạo pháp chỉ này không ngờ lại lấy từ cái ổ chó mà tới. Con chó này thật cũng quá thể mà, lừa gạt một đám cổ vương. Pháp chỉ là thiệt, nhưng mà cũng không phải có ý kia. Đại Hắc Cẩu lẩm bẩm. Thiên hạ vô thánh cũng không phải nhằm vào chư thánh ở trong thiên hạ, mà đang nói một loại phẩm tính đạo đức. Thiên hạ không có một người có thể thành thánh, thế gian không có người hoàn mỹ. Thiên địa có tổn thất, người cũng có thiếu sót, không chút tỳ vết nhất định sẽ bị hủy, tiên không thể sống tới nay. Hắc Hoàng lẩm bẩm vài câu, năm đó nó cũng nghe không rõ, chỉ nhớ một vài câu như vậy. Tiên không tồn tại sao? Đoạn Đức nói, sau đó lắc đầu. Đây là chuyện không có khả năng. Vu Thủy Đại Đế nói trên đời này không có tiên, ta nghĩ là hắn muốn xem nơi nào có tiên cho nên biến mất, vũ hóa phi thăng, đi trước tới một thế giới khác. Đại Hắc Cẩu nói. Con chó chết tiệt này, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật còn gạt chúng ta vậy? Nói mau. Diệp Phàm túm nó không buông. Tiểu tử ngươi chạy mất đi 12 năm, rốt cuộc gặp cái gì trong tinh vực vậy? Nói mau. Đại Hắc Cẩu hỏi ngược lại. Đại hội Giao Trì rất nhanh chóng hạ màn, sau đó không lâu truyền ra tin tức khiến ngũ vực khiếp sợ. Thiên hạ vô thánh, thế gian an bình lại. Đây là dấu hiệu báo trước của thời kỳ an bình sau. Ta thấy là con đường nhóm máu mở ra thì có. Huyết mạch cổ hoàng, con cháu của đại đế cổ chưa hao tổn trong thời đại hắc ám đều sắp xuất thế sao? Có người tu đạo đã nhiều năm cảm thấy mùi máu tươi đang tràn tới. Tiểu tử ngươi buông tay ra, lần này trấn áp vạn tộc á, nếu luận công lớn nhất thì phải là ta đó. Vì phong thần bản, vì tất cả mọi thứ của Vu Thủy Đại Đế đều là do bổn hoàng yên lặng cống hiến cho thiên hạ, đủ khiến cho kinh thiên động địa khiếp quỷ thần đó. Hắc Hoàng kêu lên. Ta hỏi ngươi, cô bé con kia đâu rồi? Vũ hóa phi thăng. Hắc Hoàng nói một câu khiến cho Diệp Phàm kinh ngạc, suýt chút nữa là ngã lăn ra đất. Bé con vũ hóa phi thăng rồi. Vừa nghe tin tức này, không chỉ Diệp Phàm lão đảo, những người khác cũng ngây dại, thật lâu không nói nên lời. Ngươi gạt ai vậy? Nói mau lên, rốt cuộc cô bé đâu rồi? Có phải ngươi để mất bé rồi hay không? Diệp Phàm tóm lấy bộ lông đen bóng như sư tử của nó. Thiệt mà, ta thề không có nói dối nửa câu. Ta tận mắt thấy hoa bay đầy trời, tiếng nhạc vang vọng, tiếp đó là bé con bay lên trên trời, không đuổi theo kịp. Đại Hắc Cẩu chỉ trời thị thúc. Năm đó mấy người Ngô Trung Thiên, Lý Hắc Thủy bị tập kích, Liễu Khấu trực tiếp bị người ta đánh thành bùn máu. Nếu không phải Đại Hắc Cẩu xuất hiện đúng lúc thì mọi người đã toàn diệt rồi. Lần đó rất nguy hiểm, trước thì có người thừa kế Thiên Ma Công, Thư Hùng song sát, sau thì có người hầu lưng mọc cánh của Thiên Hoàng Tử, Tọa Sơn Điêu. Cuối cùng còn xuất hiện cửu khiếu sinh linh không đầy đủ, Đại Thạch Đầu thật là đáng sợ. Hắc Hoàng lúc đó dùng trận văn cứu mấy người đi, nhưng mà bị người đánh trúng. Một đạo thần quang nhập vào trong cái vực môn, chém nó bay ra khỏi hư không. Dù là mình đồng gia sắc cũng bị chém thành nhiều mảnh. Lúc đó bé con rơi khỏi người nó, đau lòng khóc to, đôi tay nhỏ dùng sức lay động nó, kêu gọi nó tỉnh lại. Nằm trên người nó mà khóc chết đi sống lại. Diệp Phàm có thể tưởng tượng tình cảnh khi đó. Bé con của con chó Hắc Hoàng này là người thân thiết nhất. Khi đó hắn cũng không có bên cạnh, chỉ có con chó này làm bạn, nhất định bé con đau lòng muốn chết. Sau đó truy binh tới gần. Đại Hắc Cẩu nói lại chuyện năm đó có chút mất mát. Lúc đó bé con hoảng loạn, vừa khóc vừa thử cõng nó trên lưng, tập tễnh kéo lên không ngừng ngã xuống. Cuối cùng một người một chó bị bao vây. Nhưng mà ngay khi đó thân thể nho nhỏ của bé con lóe lên một đoàn ánh sáng chói. Trời giáng điềm lành, tiên nhạc lượn lờ như vũ hóa phi thăng, kéo theo Hắc Hoàng lên bầu trời, mà những người khác thì không đuổi theo kịp. Lúc đó đến vực ngoại, bé con rơi nước mắt làm ta phục hồi ngay như cũ, loại cảm giác đó rất thần bí. Đến nay Hắc Hoàng nghĩ lại vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Tiếp đó nó bị một đạo ánh sáng quét qua khỏi bầu trời, rơi xuống vùng đất hoang, vẫn còn sống sót. Ngay khoảnh khắc đó Hắc Hoàng như là phát điên, khắc vẽ tàn văn của Đại Đế. Khó có lúc nào chính xác tuyệt đối mà lập tức đi tới thiên ngoại trở về đúng cái chỗ kia, nhưng mà không còn thấy bóng dáng của bé đâu nữa. Từ ngày đó hoàn toàn mất đi bóng dáng của cô bé. Nhiều năm qua Hắc Hoàng dành hơn một nửa ở trong không trung cổ tinh này, nhưng mà cuối cùng không thể gặp lại con bé. Tại sao như vậy? Diệp Phàm ngẩn người. Bé con đáng thương mà. Cơ Tử Nguyệt khẽ nói, nàng rất thích đứa nhỏ này, mỗi lần đều muốn đùa giỡn nàng, không ngờ lại biến mất rồi. Những người khác cũng nhíu mày, rất nhiều người đã gặp qua tiểu cô nương này, nhu thuận đáng yêu vẫn mãi không lớn lên, giờ không gặp được mọi người đều lo lắng. Vũ hóa phi thăng hả? Ai làm được chứ? Đừng có lo lắng, ta cảm thấy không ai trên đời này có thể giết được nàng đâu. Trên người bé con có một cái tính chất đặc biệt, cả đời ta chỉ cảm ứng được trên một người mà thôi. Hắc Hoàng nói. Rốt cuộc Diệp Phàm cũng hiểu được vì sao mà Đại Hắc Cẩu luôn luôn tham lam cuồng ngạo, lại cam chịu làm thú cưỡi cho cô bé. Đáng tiếc khó có thể gặp lại cô bé nữa. Mọi người tụ tập nói những chuyện đã trải qua, còn Hắc Hoàng cũng nói ra không ít bí ẩn. Cổ Thiên Thư còn sống. Đây là tin tức long trời lỡ đất từ sau khi Hắc Hoàng nói thẳng từng theo tùy tùng của Vô Thủy Đại Đế. Lúc này có thể tiến vào Thánh Nhai là nhờ dựa vào Hắc Hoàng hiểu biết sát trận nơi đó, cùng với phong thần bản có cảnh báo đủ loại thần bí trong đó. Vì vậy mà cái cửa u cùng Cổ Thiên Thư mới lộ diện. Đương nhiên hai người này cũng phải mượn một kiện đế binh cực đạo tạm thời trấn áp ở Thánh Nhai. Nhờ vậy mà mới có thể xuất được phong thần bản ra ngoài này. Các thánh nhân trả giá rất nhiều, làm không ít chuyện nhưng mà không nói tới, người ngoài không thể hiểu được mà. Trong lòng bọn họ kính cẩn, nhưng mà cũng càng ý thức được thực lực bản thân không đủ, cần phải nhanh chóng tăng lên thực lực lúc ở thời bình này. Ta cảm ứng được khí tức của Thái Hoàng Kiếm. Hoàng tử Đại Hạ nói, tiểu Nico cũng gật đầu đồng ý, loại lực lượng này nối liền với huyết mạch của bọn họ. Mọi người giật mình, còn có một kiện đế binh cực đạo ở giao trì. Nếu mà đánh ra thì Bắc Vực sẽ bị săn bằng. Nhân tộc quả thực là chuẩn bị rất nhiều. Không thể phủ nhận, trên đời này có những thế lực chỉ biết lo cho bản thân thôi, mặc kệ hồng thủy ngập trời. Nhưng các đại giáo vẫn còn có rất nhiều trách nhiệm, biết nhìn rất xa. Cơ Hạo Nguyệt nói, thật muốn đại sát một trận mà, lúc đó cổ tộc nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Đáng tiếc đại thánh của bọn họ cũng không chỉ có một người. Dù là xử lý Hùng Thác đại thánh cùng Cổ Dương ở đây cũng vô dụng mà thôi. Yêu Nguyệt không nói. Cuối cùng xong chuyện giải tán, đại hội giao trì kết thúc, người ngựa các nơi rời đi theo nhóm. Đương nhiên cũng có rất nhiều người còn chưa đi, nấn ná ở lại đây. Rất nhiều người quen biết cũ gặp nhau, nâng ly chè chén. Dù sao một thời kỳ bình thản khó có đã tới rồi. Một vị thân phận rất cao tìm đến Diệp Phàm, đó là phó phủ chủ kỵ sĩ phủ Lâm Đạo Trần, nói cho hắn biết một tin tức, mấy năm gần đây sẽ mở ra một con đường thông đi vực ngoại. Đã cách nhiều năm, kỵ sĩ phủ rút cuộc ra quyết định mời Diệp Phàm lần nữa, nói cho hắn biết là có ý nghĩa phải đi Trung Châu một chuyến. Chính vì thánh thể đại thành, có mấy ai bước lên con đường này còn có thể sống sót trở về. Sau thời đại hoang cổ, vì sao thanh đế lại có thể chứng đạo cũng có liên quan đến con đường này. Ngắn nhất là một năm có thể sống, dài nhất là một đời vĩnh viễn ngã xuống vực ngoại. Lâm Đầu Trần không nói nhiều, chỉ để lại ba câu liền rời đi. Diệp Phàm đứng đó ngẩn người, cân nhắc thật lâu, bỗng ngẩng đầu. Lâm Đầu Trần cũng đi tìm Diêu Quang Thánh Tử, Nam Yêu, Trung Hoàng. Còn chưa xác định người được chọn cuối cùng, hay là nói lần này đi sẽ có người đột phá trước kia. Diệp Phàm kinh dị, ngay cả tên khốn Đoạn Đức cũng bị tìm tới. Thậm chí Cơ Tiểu Nguyệt cũng là một trong những người được chọn, nàng rất cởi mở, cười rất sáng lạng, bộ dáng nóng lòng muốn thử. Bạn Bác từng nói với hắn, hành trình vượt ngoại là con đường nhuộm máu, từ xưa đến nay không có mấy người còn sống. Ta nói Hắc Hoàng đại nhân nè, nhìn bên kia xem, có một tên rất xứng với người đó. Lệ Thiên chỉ về phía xa xa. Đó là một sinh linh cổ đầu chó thân người, trên lưng có đôi cánh thần trắng nõn, trên đầu bao phủ một cái đạo thần hoàng khá là thánh khiết. Quả xấu! Hắc Hoàng líu lưỡi, nói. Lập tức liền có một cổ uy áp hùng hùng quét tới. Đạo thần hoàng của sinh linh cổ đầu chó như thiên sứ kia càng sáng chói, lạnh lùng nhìn sang. Ta nói là cũng có chút hương vị, mà con bà nó đáng tiếc là giống đực. Hắc Hoàng giải thích. Một đám người bị đánh bay, nơi bọn họ uống rượu nổ tung, sinh linh cổ kia rời khỏi giao trì. Đó là cường giả tộc thiên cổ. Giao trì thánh nữ cảnh cáo, báo bọn họ đừng có làm loạn. Rốt cuộc cũng đến lúc chia tay, đoàn người Diệp Phàm phải đi xa, cùng rời khỏi cái nơi đất lành này. Trong thời gian tương lai, vạn tộc sinh sản, nghỉ ngơi lấy sức, không đại chiến nữa, nhưng mỗi người đều không thể lơi lỏng được. Hắc Hoàng uống rượu đến liếu cả lưỡi, thường đứng thẳng. Đoạn Đức lại đi tới cùng, hai người kề vai sát cánh rất là không hài hòa. Hai tên này bản tính không ra gì, đứng chung một chỗ như vậy làm cho người ta cảm thấy quỷ dị, nhìn như là một cái tổ hợp tham lam cùng vô sĩ. Ta là điện, là ánh sáng, là thần thoại duy nhất. Hắc Hoàng say xỉn gào khan, kinh động vô số vịt trời. Phá rồi lại lập, lập rồi lại phá, đại tượng vô hình, đại nhân vô tung. Ta là thánh hoàng duy nhất của các ngươi. Đoạn Đức cũng say khước rống lên. Tiếp đó hai tên khốn kiếp này rốt cuộc lộ ra nguyên hình, cấu véo ra tay với nhau, cướp đoạt thần binh bảo bối của đối phương. Con bà nó, cái tên trộm mộ ngươi đừng cho là ta không biết nha. Nhiều năm qua ngươi đều đánh chủ ý tới Tử Sơn, dám nhớ thường hàng ổ của Bổn Hoàng hả? Ta sẽ cắn chết ngươi, hãy run rẩy đi nhân sủng. Còn chó chết ngươi, đừng cho là ta không biết gốc gác của ngươi nha. Hả? Luôn luôn đánh chủ ý cướp thông thiên bảo quán của ta hả? Vô Luận Thiên Tôn cái đại gia ngươi, ngươi dám cắn ta hả? Hai tên này không phải là kẻ thiện gì, trộn chung một chỗ nhất định sẽ sứt đầu mẻ trắng. Những người khác cũng không khuyên bảo, ngược lại vỗ tay ủng hộ, sợ thiên hạ không loạn. Nhiều năm không gặp, Đá Cẩu đã là một vị đại năng tuyệt đỉnh, thậm chí sắp trảm đạo rồi. Còn Đoạn Đức cũng quỷ dị khó lường, không rõ hùng mạnh cỡ nào. Tung chỉ của hai người đều là cướp bảo vật, sử dụng bí thuật chưa từng nghe tới, có thể kéo ra cổ binh từ trong cơ thể những người khác. Cuối cùng Đại Hắc Cẩu ngừng lại trước, trịnh trọng tuyên bố ngừng chiến, tiếp đó chạy như điên ra xa. Phía trước là đám người các thánh địa đang chia nhau ra muốn khắc trận văn rời đi. Trong đó không thiếu đệ tử trẻ tuổi, ở giữa có một cô gái áo tím rõ ràng thu hút ánh mắt người khác, trời sinh hợp với đạo, nếu không cố ý áp chế thì sẽ có một màn trời phủ xuống. Dù vậy nàng vẫn có các loại đạo quan quấn quanh, thần thánh xuất trận không nói nên lời, lại thêm dung mạo tuyệt trần như cửu thiên huyền nữ giáng thế, chính là tử phủ thánh nữ. Đại Hắc Cẩu mặc quần cục, đứng thẳng mà chạy, vô cùng nóng bỏng, nói: Vì bình ổn náo loạn, vì an bình của cả cổ tinh này, vì tương lai của nhân tộc á, nên phải sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai. Phía ngoài giao trì, các thế lực khắp nơi một mảnh hóa đá, người tử phủ cũng ngây dại, trời đất lập tức im ắng thành một cái mảnh vắng lặng. Nhưng mà cũng không kéo dài bao lâu, tất cả người của tử phủ thánh địa đều mắng to, các loại ánh sáng bắn ra đánh về phía Hắc Hoàng, làm cho nó chạy trối chết. Đương nhiên mọi người cũng không thể ra tay giết nó, Hiện giờ ai cũng biết nó là thần khuyển dưới trướng Vô Thủy Đại Đế. Thực sự xử lý nó thì coi chừng họa lớn tới nơi. Ta nói thiệt nha, Vô Thủy Đại Đế bảo ta rời núi tìm truyền nhân, không phải tiên thiên thánh thể đạo thai thì không được. Đã cổ lưỡi không xương ở xa cuồng nhiệt nói. Không cần nói bừa, nếu như vậy thì mời Đại Đế Vô Thượng ban ra một đạo pháp chỉ đi. Ngoài dự đoán của mọi người, một vị hóa thạch tử phủ thánh địa nói như vậy. Đương nhiên là thiệt rồi, nói thiệt cho các người biết nha, bản thân Vô Thủy Đại Đế chính là tiên thiên thánh thể đạo thai, bằng không dựa vào cái gì vô địch cửu thiên thập địa, dạo bước trong dòng sông dài tịch mịch không đối thủ chứ. Hắn cần một người có thể chất giống như hắn để kế thừa đạo thống. Đại hắc cẩu thì thốt nói, còn thiếu chút là phát ra tiếng nguyền rủa, vẻ mặt cuồng nhiệt tiến tới gần người tử phủ thánh địa, nói đến nước miếng bắn tung tóe. Cơ Tiểu Nguyệt ra tay, khó có một lần bạo lực, mượn thần chùy đặc chế từ Đoạn Đức, còn to hơn cả căn phòng, đập vào sau đầu Hắc Hoàng cho nó ngất đi. Cha, chúng ta kéo con chó này về nhà, ném nó vào trong phòng củi đi. Cơ Tiểu Nguyệt ném cái chùy, vỗ tay gọi Cơ Hạo Nguyệt. Không sao, giao cho ta đi, Đoạn ca cũng là ca mà, con người ta cũng không có sở trường gì khác cả, chỉ là chuyên đào móc hết giá trị thặng dư, dùng ánh mắt khảo cổ có thể nhận rõ chân thiện mỹ á. Vô Lương đạo sĩ tiến lên, rõ ràng muốn lục sạch sẽ Đại Hắc Cẩu. Diệp Phàm vội vàng cản gã lại, bằng không khi mà Đại Hắc Cẩu tỉnh lại thì sẽ bị phát điên, cả Bắc Vực mỗi ngày đêm đều sẽ nghe tiếng chó sủa. Đi thôi, tạm biệt, các vị ngày sau gặp lại. Hoàng tử Đại Hạ, tiểu ni cô áo trắng, Yêu Nguyệt Không trước sau rời đi. Chúng ta cũng đi thôi, tiểu Diệp Tử nè, ngươi tính cái gì trong tương lai vậy? Lý Hắc Thủy hỏi. Thành lập một cái đại giáo có 102. Diệp Phàm nói. Còn chưa đi xa, vẫn còn thấy rõ giao trì ở phía sau, đột nhiên một đạo hào quang chói mắt xuất hiện trong hư không. Một kiếm phong thiên linh. Đây là tuyệt sát, một thanh ma kiếm nhỏ máu, nhanh như tia chớp đâm vào thiên linh cái của Diệp Phàm, đáng sợ đến mức tận cùng, tránh khỏi linh giác của hắn. Nếu là người thường thì phải chết chắc rồi, căn bản là không tránh được. Sắc bén tuyệt thế, đây là một chiêu sấm sét của vương giả sát thủ phát ra. Lúc này trong lòng Diệp Phàm yên tĩnh thần kỳ. Thần như ánh sáng, đạp bước bí quyết chữ hành, khoảnh khắc tránh khỏi chiêu này, lướt ra trăm trượng. Phốc! Nhưng mà máu vẫn bắn ra, tựa như đã sớm dự liệu được hắn sẽ đụng tới hướng này. Một sát thủ vương xuất hiện từ hư không, dùng ma kiếm nhỏ máu xuyên qua cơ thể của hắn. Tiêu Diệp Tử! Cơ Tử Nguyệt kinh hô, khoảnh khắc lao ra đánh tới, những người khác cũng ra tay. Các ngươi không được tới đây, lui ra! Diệp Phàm rống to như sấm nổ, chấn động núi non phải rung lên. Nếu là người khác thì đã sớm hình thần hủy diệt, bởi vì hai người ra tay dù cực kỳ già nua, nhưng đều đã tiên tam trảm đạo thành công, khủng bố cùng cực. Nhân vật như vậy đánh trúng tu sĩ tiên thai tầng thiên thứ hai, có thể nói là tuyệt sát, đổi thành người khác thì khó mà sống lại. Chỉ có thánh thể là đặc biệt, thân thể vô song, bị cấp vương đánh sâu vào cũng không bị pháp tắc tản ra, mạnh mẽ cắt nát ma kiếm. Tuy nhiên Diệp Hàm cũng tràn máu, thân bị thương, thánh huyết hoàng kim chói mắt, huyết khí như sấm nổ ầm ầm sôi trào. Địa ngục, nhân thế gian, ta thề không đổi trời chung với các ngươi. Diệp Phàm nổi giận chỉ trời mà thề. Những người khác cũng nổi giận. Vào lúc này mà sát thủ thần triều viễn cổ muốn bóp chết thánh thể nhân tộc, làm cho ánh mắt mọi người đỏ lên, lửa giận ngập trời. Đúng là cái loại người nào cũng có mà. Ngay cả Đoạn Đức cũng biến sắc. Có đại giáo vị nhân tộc có thể không tiếc tử chiến, dốc hết sức hóa giải nguy cơ, tế ra đế binh cực đạo cũng không sao. Mà có đại giáo cũng không để ý tới chết đi, hồng thủy ngập trời, từ đầu đến cuối chỉ lo tới lợi ích của chính mình, sợ thánh thể trưởng thành sẽ nhổ tận gốc bọn họ. Hoàng tử Đại Hạ nói rằng Thái Hoàng Kiếm đỡ giao trì, mọi người còn cảm thán, hào quang nhân tính luôn tối sáng, nhưng mà trong nháy mắt lại gặp phải chuyện này. Cô mẹ nói chú, tiểu Diệp Tử liều sống liều chết đi vào Tử Sơn, làm biết bao nhiêu chuyện, đâm khốn nạn không có nhân tính này lúc đó chỗ nào chứ, đến khi mọi chuyện êm xuôi lại ra tay với hắn như vậy, đáng chết mà. Lý Hắc Thủy phẫn nộ. Một cái đại giáo vô thượng quật khởi, luôn kèm theo gió tanh mưa máu, trăm năm tương lai, Diệp Phàm sẽ dựng lên đại giáo khoáng thế từ phế tích nhân thế gian cùng địa ngục này. Lệ Thiên nói. Xẹt. Người sát thủ thần triều hóa thành một cái bóng, thành huyết kiếm phía trước đột phá cấm kỵ thời không, tràn ngập sát khí không hề bỏ qua, phát động một chiêu sấm sét. Tia lửa bắn ra như sao băng, Diệp Phàm dùng bí quyết chữ hành tránh né trong khoảnh khắc, chỉ ra một đạo mũi nhọn trước người, huyết kiếm không hề động đậy, chỉ rung keng keng. Sát ý lạnh thấu xương, ngập trời như mãnh thú thái cổ chạy như điên quét qua đất bằng manh hoang vọt tới, cực kỳ hung bạo. Một tên sát thủ vương khác lao tới. Một chiêu của bọn họ không hiệu quả cũng không rời đi, mà muốn dùng thực lực vương giả tuyệt đối đánh chết Diệp Phàm, mạnh đến mức giết giáo chủ như cắt cỏ. Đang chờ các người tới đây. Diệp Phàm thực sự nổi giận, hao hết tâm lực đối phó vương tộc thái cổ, kết quả lại bị đối đãi như vậy. Hắn cũng không dùng đến thiên kiếp, không muốn tiêu hao vào lúc này, nhưng không muốn để cho hai người này chạy, dù rằng bọn họ là vương khủng bố tiên tam trảm đạo. Ở xa xa, hầu tử ra tay, vung cây gậy sắt lồi lõm. Đây là hung binh thái cổ năm xưa, gã hóa thành một đạo ánh sáng vàng đập thẳng về phía một tên sát thủ vương. Hầu tử đã tiên tâm trảm đạo, tuy rằng mới bước vào, nhưng dù sao cũng là con ruột của cổ hoàng, thực lực hùng mạnh, bám sát vương tu hành nhiều năm. Một người phải bỏ qua Diệp Phàm mà đón đỡ cản trở của hầu tử, muốn kéo dài thời gian cho tên còn lại hạ gục Diệp Phàm, cho rằng sẽ không sao, bởi vì cường giả tiên tam trảm đạo thì giết giáo chủ đơn giản như ngắt hoa vậy. Nhưng Diệp Phàm không chút che giấu, lập tức tế ra bộ thánh sát. Hắn tuyệt đối không bỏ qua cho hai tên này. Như thác lũ ngập trời, một cổ huyết khí xuyên thấu trời, uy áp hùng hùng tràn ngập, nhìn từ xa như một cái lò lửa màu vàng bao trùm nơi này. Thánh uy không thể cản nổi. Đi! Tên sát thủ vương đương trường hoảng sợ gọi tên còn lại, quay đầu bỏ chạy. Bọn họ chưa bao giờ chiến đấu ngay mặt với kẻ mạnh hơn, chủ yếu là ám sát mà thôi. Hôm nay các ngươi một tên cũng không thể đi! Diệp Phàm rống giận, rống to một tiếng bùng lên một cổ gợn sóng vàng tràn ra như sóng biển. Phúc! Tên sát thủ vương kia đương trường phun máu, thiếu chút rớt khỏi bầu trời. Dù là không phải pháp tắc thánh nhân, nhưng mà cũng ngang bậc với tiếng sóng âm bùng nổ. Tự nhiên là lão không chịu nổi. Đúng, một tên cũng đừng hòng chạy thoát! Hầu tử vung cây gậy đuổi giết tên sát thủ vương khác. Xoạt! Hai tên sát thủ vương ẩn vào hư không, biến mất tại chỗ. Nhưng Diệp Phàm vẫn cười lạnh, đạp bí quyết chữ hành đuổi giết. Bí thuật ẩn náu trong hư không này vô dụng đối với Diệp Phàm, bởi vì hắn đã sớm đọc sách cổ thiên đình rồi. Lúc này hắn không vận dụng pháp tắc, một quyền đánh ra, huyết khí hoàng kim sôi trào như biển ập thẳng tới. Phúc! Hư không tan vỡ, một người phun máu té ra, nhưng mà không quay đầu đã tiếp tục trốn. Huyết kiếm đã gãy, một tay gấp khúc dị dạng. Quả nhiên ngươi chiếm được truyền thừa thiên đình! Sát thủ vương khẽ gầm lên. Diệp Phàm quát lớn, Phật giáo lục tự chân ngôn, khối thân thể cùng rung lên, liền trao ra cuộn sóng vàng, hư không phía trước lại sụp đổ. Sát thủ vương hét thảm, lão đánh ra thần tắc không tổn thương được thánh xác lại bị thương nặng. Ánh mắt Diệp Phàm bắn ra tia nhọn lạnh lẽo, triển khai bí quyết chữ hành, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lao tới, vươn tay bắt lấy. Nếu nói tốc độ, không có một vương giả nào so sánh được với hắn cả, căn bản là không thể chạy thoát được. Diệp Phàm chụp lấy lão như là bắt một con gà chết vậy. Ở xa xa, hầu tử ngạc nhiên, tuy rằng hỏa nhãn kim tinh không để tên sát thủ vương kia trốn thoát, nhưng mà cũng đã sắp mất đi cái bóng rồi, không thể hoàn toàn phá vỡ bí thuật ẩn thân của địa ngục được. Diệp Phàm chạy tới đánh ra một quyền, đánh tên gậy teo kia ra khỏi hư không, đánh ra một cái phiên thiên ấn xuống dưới. Một tiếng hét thảm, người này cũng gãy xương đứt gân, kết quả hầu tử đánh xuống một gậy, đập nát cho nửa người. Diệp Phàm như kéo con chó chết ném hai tên sát thủ chung một chỗ, bộ dạng đều bị thương nặng, cả người co giật. Ta liều sống liều chết tiến vào tử sơn, hao hết tâm lực trấn áp thần linh cốc, ngay cả nguyên thiên tổ sư cũng phải bỏ cả cái mạng vào, lúc đó thì các ngươi ở đâu hả? Vừa đổi lại một thời kỳ yên bình, các ngươi lại ngồi không yên, muốn nhảy ra giết ta, lột da các ngươi vậy? Diệp Phàm đá một cái, thiếu chút đập nát đầu một người. Trong lòng sôi trào lửa giận, hai tổ chức sát thủ tới ám sát vào lúc này khiến cho hắn khó mà bình tĩnh được. Hai tên này không đúng, tiên tam trảm đạo, nhưng mà lại không có mạnh như vậy, dường như xảy ra vấn đề. Hầu tử rất sắc bén. Bọn họ là bán nguyên thần. Đoạn Đức bước tới, rất thuần thục sờ soạn một trận trên thân của hai người, kết quả hung hăng đạp hai cái, rồi nói. Còn gọi là sát thủ vương có gì chứ, ngay cả một món bảo bối cho hùng cũng không có nữa. Nhân vật trọng yếu sát thủ thần triều đều rất cẩn thận, luôn để lại một đường sống. Đây là thể xác vương thể do tiền nhân lưu lại, không phải chân thân, chỉ dùng nửa nguyên thần nhập chủ mà thôi. Khó trách sao mà yếu như vậy, không tương xứng với thực lực của vương giả. Hồ tử nói, Diệp Phàm vươn tay ra cướp đoạt nguyên thần của bọn họ, kết quả đầu hai người nổ tung tại chỗ, nháy mắt thành tro. Không chỉ độc với kẻ địch mà cũng rất ác với bản thân à, một nửa nguyên thần bị hủy như vậy rồi.

Chúng ta đi đâu về đâu vậy? Lệ Thiên hỏi. Ta muốn đi độ kiếp. Diệp Phàm nói. Chọn nơi nào vậy? Hắc Hoàng cười khang. Dùng đầu óc của ngươi, cẩn thận nghĩ lại cho ta đi. Tìm ra một chỗ trọng địa của địa ngục cùng nhân thế gian. Ta muốn tìm nơi như vậy chống lại thiên kiếp. Diệp Phàm rất nghiêm túc nói. Hắn phong ấn một phần nguyên thần ở trong thần nữ lô của Yến Nhất Tịch, không chứa trong tiên thai của mình, cưỡng ép kéo dài kiếp phạt giáng xuống. Để bổn hoàng nghĩ cho kỹ cái đã. Năm tháng quá xa, mấy cái chỗ ngõ ngách đó quá lâu rồi không nhớ nữa. Hôm nay sắp quên sạch hết rồi. Đại Hắc Cẩu vò đầu suy nghĩ. Mấy người bọn họ bắt đầu đi lung tung ở Bắc Vực như một đám bóng ma, lại như tử thần. Mấy người đều hiểu Diệp Phàm nghẹn cả người đầy buồn bực, cần phải tìm người chém giết một trận. Mấy ngày nay bọn họ cố tìm vấn đề thoải mái, miễn cho không khí quá nặng nề, cũng không lảng tránh cái chết của Thần Giao. Lệ Mổ trước giờ luôn đi qua Vạn Bụi Hoa, nếu mà đợi đi 12 năm thì sao chứ? Có lẽ là không ít người ra tay mừng rỡ nữa, cùng bà nó chứ. Lệ Thiên nguyền rủa. Điều này các ngươi không được rồi, học tập bổn hoàng đây nè, bằng đại nghị lực, đại trí tuệ, không biết sợ chém hết thảy, chôn nó trong phần mộ, vĩnh viễn không phiền não nữa. Nói tới đây Hắc Hoàng chọc Diệp Phàm, nói. Đối với ngươi là thêm một loại từng trải đó nha, nói không chừng cơ hội tiên tam trảm đạo sẽ đến trước. Trảm đạo sao? Diệp Phàm nhìn về phía xa, nói. Đi thôi, tìm địa ngục cùng nhân thế gian rồi tính. Ta nói tiểu tử ngươi nè, ngươi suy nghĩ kỹ chưa vậy? Tương lai có muốn trảm đạo không vậy? Hắc Hoàng nghiêm túc hỏi. Diệp Phàm nghĩ rồi nói. Không phải ta muốn trảm là trảm đâu, cũng phải cân nhắc cho kỹ nữa. Có lẽ chém cả người ta là tốt nhất, ràng buộc xiềng xích quá nhiều. Hắc Hoàng, Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch đều một biểu tình hết biết nói gì. Ngươi sẽ không nói thiệt chứ, chém mình, nói chơi sao? Xưa nay có ai làm như vậy đâu, muốn tự sát cũng không cần phải như vậy chứ. Hắc Hoàng mắng. Trảm đạo là chuyện rất xa xưa, mấy đại yêu nghiệt mạnh nhất lịch sử so sánh với đại đế trẻ tuổi, cuối cùng đều ngã xuống, còn đạo của ta dường như rất khó trảm, độ kiếp trước rồi nói sau vậy. Hết tập 205 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.